Trương Thương cùng Chu Viêm từng bước tìm kiếm giá sách. Xem xét tên ghi chép phía trên ngọc giản. Đầu tiên tra tự nhiên là mấy tâm pháp cao nhất như Vô Ảnh Công, Cửu Dương Tuyệt, xong nhìn những tên này. Thế nhưng Lâm Minh không có ở trong đó. Tiếp theo, hai người tìm kiếm công pháp cấp thứ nhất. Vẫn là không có tìm được bóng dáng Lâm Minh. Sao lại thế này? Chu Viêm khẽ cau mày. Chu Viêm, tìm được rồi. Ở chỗ này, Trương Thương đột nhiên nói. Chu Viêm đi tới. Quả nhiên ở phía trên một ghi chép thấy được tên Lâm Minh. Ghi chép chỉ có một tên. Chu Viêm hơi ngẩn ra. Chỉ có một tên. Chứng minh công pháp này hoàn toàn thuộc về công pháp ít được quan tâm. Thương quyết cơ sở. Lâm Minh thế nhưng tuyển loại công pháp này. Hắn nghĩ như thế nào? Công pháp thứ hai cũng tìm được. Theo thanh âm của Trương Thương, Chu Viêm lần nữa nhìn lại. Lần này, hắn ngây ngẩn cả người. Bộ pháp cơ sở. Lâm Minh thế nhưng tuyển thương quyết cơ sở cùng bộ pháp cơ sở. Chu Viêm cảm thấy bất khả tư nghị. Biết được công pháp Lâm Minh lựa chọn, Trương Thương khinh miệt nói. Chu Viêm, người quá đề cao Lâm Minh này. Hắn được bài danh thạch số 126, ta cũng cho hắn là một nhân vật. Bây giờ nhìn lại, trước kia hắn chỉ là vận khí tốt, có kỳ ngộ, cho nên thực lực bạo tăng. Sau này sớm muộn gì cũng bị hất ra. Nhìn hai bộ công pháp hắn chọn này, bằng vào cái này, hắn làm sao có thể đối mặt những cao thủ khác. Cách Trương.